Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, mặt sau còn có, Bạch Ngôn đột nhiên quay đầu sau này xem, ở lối đi nhỏ một chỗ khác, một cái huyết nhục mơ hồ hình người đứng ở lộ trung ương. Chặn bọn họ đường đi, người huyết mơ hồ hình người, chính là cởi ra quỷ ra người, nhìn thấy này mà, Diệp Thương Vũ lập tức quát khẽ. Quỷ ra người giao cho ta, ta nhiều nhất ngăn cản nó 10 giây. 10 giây sau, chúng ta từ trước mặt chạy. Hảo, Gina cắn khẩn môi, môi biến sắc đến trắng bệch, phảng phất mất máu quá nhiều. Theo Tiểu Trạch cùng Lữ Duệ Siêu đi bước một chiều bọn họ đi tới. Gina cái ót thượng mặt quỷ càng thêm âm trầm, cũng càng thêm khủng bố. Kia trương tựa khóc phi khóc mặt quỷ. Ở ngắn ngủn vài giây gian biến ảo mấy cái biểu tình. Một cái so một cái dữ tợn quỷ dị, làm người thấy chi sinh sợ. Bất quá, mặt quỷ tuy rằng đáng sợ, hiệu quả cũng dựng xào thấy bóng. Ở Gina lung lay sắp đổ thời điểm, Tiểu Trạch cùng Lữ Duệ Siêu rốt cuộc dừng lại bước chân. Chỉ nghe, bang, một tiếng âm bạo, hai người liền sụp đổ thành một đoàn nhăn bèo nhèo ra người. Cùng bùn lầy giống nhau nhăn xúc trên mặt đất, nhưng là, không chờ mọi người thở phào nhẹ nhõm, hay, người trong tay di động, cũng lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, áp thêm vào di động vô cùng kiên cố, di động bỗng nhiên rơi xuống đất, cũng không có quăng ngã hư, ngược lại phát ra thanh thúy quay số điện thoại thanh, cơ hồ ở nháy mắt, bốn người di động liền tiếng chuông đại tác phẩm. Bốn bộ di động, ở yên tĩnh ban đêm phát ra bất đồng vang linh, bốn loại bất đồng âm nhạc dung hợp ở bên nhau, thế nhưng đan chéo thành một bộ vặn vẹo điệu, ở tràn đầy lệ quỷ trong thôn gân cổ lên tiêm gào. Hướng khắp nơi tuyên cáo mấy người vị trí, làm mọi người sắc mặt trở nên xanh mét. Xít, ta di động đều tắt máy, chúng nó như thế nào còn có thể đánh tiến vào? Quinn ta thô lỗ mà mắng một câu. Làm đối chiếu tổ, hắn tắt đi di động thử thử, nhưng kết quả chứng minh vô dụng, quản ngươi di động khai không khai, quỷ có vô số loại thủ đoạn có thể làm ngươi nhận được điện thoại. Điện thoại, có người ở gọi điện thoại, bọn họ ở bên kia, ta tìm được bọn họ, nơi xa, có vài đạo già nua thanh âm truyền đến, mơ hồ thanh âm càng ngày càng rõ ràng, nghe đến mấy cái này thanh âm. Mọi người sắc mặt càng khó coi, không thể lại đợi, mọi người vội vàng tắt đi điện thoại, Diệp Thương Vũ chiều mặt sau hô, Gina, hảo không có, chờ một chút, Gina nhìn phía trước hai khối da người, trong lòng khẩn trương muốn mệnh, này quan quỷ, so thượng quan khó đối phó nhiều, đồng dạng đều là khó khăn, thượng một quan quỷ dùng năng lực đánh bại là có thể tạm dừng một hồi lâu. Mà phía trước, nàng mặt quỷ còn bại lộ ở tóc ngoài, điệp trên mặt đất hai luồng da người lại bắt đầu lay động. Có không khí xung vào chúng nó trong thân thể, dần dần trướng đại, thế nhưng rất có sống lại xu thế, không thể lại kéo, 10 giây đồng hồ thời gian lập tức muốn qua đi. Gina hạ quyết tâm, khuôn mặt nhỏ căng chặt, ngũ quan dần dần cùng cái ót thượng gương mặt kia dựa sát. Nàng tú lệ khuôn mặt. Tức khắc cũng trở nên dữ tợn vô cùng, nàng trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Trong khoảnh khắc, hai trương da người liền lại bẹp thành một đoàn, bị hung hăng ném ở trên tường. Chạy, Gina một trận choáng váng, cơ hồ là từ kẽ răng bài trừ những lời này. Nàng vừa dứt lời, Quinn ta liền kéo nàng đi phía trước phóng đi. Diệp Thương Vũ cũng ném xuống đầu ngón tay một giọt huyết. Ngay sau đó kéo lấy Bạch Ngôn làm hắn nửa kéo chính mình chạy. Tuy rằng cánh tay bị Diệp Thương Vũ kéo lấy, nhưng Bạch Ngôn tốc độ cũng không có giảm bớt, nói là sử dụng quỷ năng lực sẽ làm cho choáng váng. Nhưng Diệp Thương Vũ bước đi như bay, cũng không có thoát lực dấu vết, hơn nữa chạy vội, Bạch Ngôn cảm thấy có ti cổ quái. Phía trước Gina đã chạy bất động. Bị Quinn ta khiêng lên lui tới trước chạy, nhưng Diệp Thương Vũ, nói không chừng không lôi kéo hắn cũng không có việc gì. Chạy trốn quan trọng, Bạch Ngôn cũng bất chấp suy nghĩ sâu xa. Trên đường, Gina ghé vào Quinn ta trên lưng, đứt quãng mà hô, nó cởi ra người, đây là cái cơ hội tốt. Chúng ta hẳn là nhân cơ hội tìm được ra người. Dứt lời, Gina ở Quinta bên tai nói nhỏ, làm hắn đường vòng chiều từ Lan Phương ra chạy. Ở phí một phen công phu lúc sau, mọi người rốt cuộc lại lần nữa đem mặt sau liên can thôn dân ném ra. Cũng may, áp còn có điểm nhân từ, không có làm cho bọn họ di động vẫn luôn vang cái không ngừng. Quỷ ra người là từ di động chui ra tới. Đối thủ cơ rất là hiểu biết, sẽ gọi điện thoại quỷ rất nhiều, nhưng thông qua tiếng chuông định vị quỷ bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy. Tới rồi từ Lan Phương ra, còn không có vào cửa, mọi người đã nghe đến một cổ tiêu hồ vị, không đợi mọi người vào cửa, Bạch Ngôn liền nhìn đến Diệp Thương Vũ sắc mặt trắng nhợt. Hòa đến một tiếng liền hộc ra một mồm to huyết, nàng lấy tay che miệng. Vẫn là có huyết từ khe hở ngón tay chung chảy ra. Chờ nàng rời đi tay, tay nàng trong lòng đã tràn đầy máu tươi. Thoạt nhìn so Gina còn muốn nghiêm trọng. Diệp, người không quan trọng đi. Bị Quyên ta bối một đường. Gina hảo rất nhiều, nhất rõ ràng chính là khuôn mặt nhỏ khôi phục vài tia huyết sắc. Không có phía trước như vậy trắng. Đối mặt Gina dò hỏi. Diệp Thương Vũ lắc đầu. Như là ở cho thấy chính mình không thành vấn đề, nhưng giây tiếp theo, nàng một tiếng ho khan, lại là một mồm to huyết phun tới, sặc đến nàng vẫn luôn ho khan, nhìn đến nàng bộ dáng này, Gina trong lòng không khỏi phạm sợ, kia chỉ quỷ ra người thật là quá khủng bố, mặt ngoài, nàng đối phó hai chỉ quỷ, Diệp Thương Vũ chỉ đối phó một con, muốn so nàng nhẹ nhàng rất nhiều. Nhưng là, nàng đối phó hai chỉ quỷ là quỷ gia người chuyển hóa. Quỷ gia người không thể nghi ngờ muốn so chuyển hóa quỷ cường rất nhiều. Diệp Thương Vũ có thể ngăn cản quỷ gia người 10 giây. Đã thực không dễ dàng. Quang Diệp Thương Vũ hộc máu bộ dáng. Gina liền cảm thấy nàng tiêu hao không nhẹ. Quả nhiên, lại ho khan hai tiếng. Diệp Thương Vũ đem khóe miệng huyết một mạt, ếch giọng nói. Kia chỉ quỷ ra người rất mạnh, ta có chút thoát lực, lại dùng một lần năng lực, ta liền sẽ té xỉu. Tình huống của ngươi thế nào? Có thể hay không thử tìm ra người? Ta còn hành, nếu chỉ là tìm đồ vật, chỉ cần chú ý điểm liền sẽ không vựng, Gina đẩy ra tóc nói. Hy vọng đừng tái ngộ đến vừa rồi cái loại này tình huống. Bằng không lại dùng hai lần, ta cũng chịu đựng không nổi, Gina nói xong. Liền nhắm mắt cảm thụ lên, nàng tóc mặt sau mặt quỷ vặn vẹo biến hình, đang không ngừng mấp máy, biến hóa thành các loại hình thái. Ở nàng dụng tâm cảm thụ thời điểm, Diệp Thương Vũ ở há mồm thở dốc, thỉnh thoảng đứt quãng mà thấp khụ, thoạt nhìn còn không có hoãn quá mức tới. Xem Quyên ta ở cảnh giới mà nhìn chung quanh, Bạch Ngôn nghĩ, một phen vạch trần mạo hiểm tiêu hồ vị nắp nồi, đen như mực đại nồi sắt. Chính nấu một nồi tràn đầy tanh hôi cháo thịt, keng keng, keng keng, phía dưới thổ bếp châm cực nóng hỏa, nhìn từ Lan Phương chạy ra đi tìm bọn họ trước đang ở nấu cháo. Bạch Ngôn nhìn kỹ xem trong nồi đồ vật, chỉ thấy một đống băm thịt gà khối rơi tại cháo, kê đầu, gà chảo, gà cái đuôi, còn có lông gà, đều nổi tại cháo mặt trên, quậy với nhau, thoạt nhìn ghê tởm không thôi. Bạch Ngôn không rõ từ Lan Phương không có việc gì nấu cháo làm gì. Nhìn thoáng qua, liền đem mộc chế nắp nồi một lần nữa đắp lên. Hắn đắp lên nắp nồi không bao lâu. Gina đột nhiên trợn mắt, dồn dập nói, ra người liền ở hòa. Nàng mới vừa nói xong, Diệp Thương Vũ liền lập tức chuyển đến một cái thùng gỗ. Đem bên trong thủy toàn bộ bát tiến thổ bếp, đem hỏa tắt, Diệp Thương Vũ một bên ho khan. Một bên không chút do dự duỗi tay hướng trong một chảo. Tay nàng dính đầy lò hôi, nhưng nàng hoàn toàn không thèm để ý, đem tay trái run lên, một chương còn nhiệt phỏng tay ra người đã bị rũ ra. Xem ra người lớn nhỏ, cùng từ Lan Phương vóc người cực kỳ phù hợp, tìm được rồi, Gina trong mắt hiện lên một tia vui mừng, nàng cúi đầu, một phen loát xuống tay trên cổ tay ra gân. Tính toán đem ra gân một lần nữa hệ thượng, ở Gina bắt tay duỗi hướng tóc thời điểm, Diệp Thương Vũ dẫn theo da người đi đến nàng mặt sau. Tựa hồ là tưởng đem da người đưa cho nàng xem monster, Diệp Thương Vũ đi đến Gina phía sau. Tay phải uốn lượn thành chảo nắm trạng, đột nhiên duỗi ra, thế nhưng dùng móng tay gắt gao chế trụ Gina sau đầu mặt quỷ. Đồng thời, nàng đem tay trái ra người ném tới trên mặt đất, dùng chân giẫm trụ, sau đó, nàng tay trái bưng kín Gina miệng, tay phải tiếp tục ra sức, lại đem móng tay hướng mặt quỷ hoàn toàn đi vào vài phần. Cơ hồ liền ở trong chớp mắt, màu đỏ tươi máu tươi đại lượng trào ra, ào ạt máu tươi nháy mắt nhiễm hồng chỉnh phúc mặt quỷ. Mặt quỷ miệng trương đại, tựa hồ ở chu lên, ở nguyền rủa, nhưng bị cự lượng máu khắc chế. Mặt quỷ trung quy là không có phát ra âm thanh, ở một chút mà uể oải. Hết thảy chỉ ở trong nháy mắt, đem móng tay cắm mani nhập mặt quỷ lúc sau. Diệp Thương Vũ liền quát lên, cho ta cuốn lấy hắn. Diệp Thương Vũ không có chỉ tên nói họ, nhưng Bạch Ngôn lập tức liền biết Diệp Thương Vũ là ở kêu hắn. Lúc này, hắn giống như minh bạch một ít việc, không kịp nghĩ lại, hắn trong lòng thầm mắng một ngày nào đó muốn giết chết Diệp Thương Vũ. Thân thể lại không hàm hồ mà một chân chiều quyên ta đã tới. Hiện tại sự tình thực minh bạch, Diệp Thương Vũ đã sớm tính toán phải đối Gina hạ tử thủ. Hắn không giúp Diệp Thương Vũ vội, trong chốc lát Diệp Thương Vũ đối phó xong này hai cái liền phải thu thập hắn. Hơn nữa mặc kệ hắn giúp không hỗ trợ, hắn cùng Diệp Thương Vũ đều bị cam chịu là một đám. Nếu Diệp Thương Vũ thua trận, Gina hai người sẽ không tin hắn giải thích, có rất lớn khả năng sẽ thuận tay làm thịt chính mình. Giúp Diệp Thương Vũ cái này plastic đồng đội, còn có một đường sinh cơ. Đương nhiên, chân chính làm hắn hạ quyết tâm giúp Diệp Thương Vũ, vẫn là trước mắt hình thức. Diệp Thương Vũ ra tay tàn nhẫn, gò má khôi phục huyết nhuận, vừa rồi rõ ràng là ở làm bộ làm tịch, mà Gina hai mắt trắng dã, một bộ sắp không được bộ dáng, hiển nhiên là đánh không lại Diệp Thương Vũ. Hai người chênh lệch như thế rõ ràng, nên đứng ở bên kia vừa xem hiểu ngay, Bạch Ngôn còn không nghĩ hiện tại liền chết, bởi vậy vô luận hắn xem Diệp Thương Vũ nhiều không vừa mắt, cũng chỉ có thể cùng nàng thông đồng làm bậy. Bạch Ngôn ngày thường liền không biết xấu hổ, tới rồi Bắc Mệnh thời điểm, hắn càng không biết mặt là thứ gì. Hắn đầu một chân liền đá hướng Quyên ta hạ bộ, làm vị này người da đen đại hán trên mặt hiện lên kịch liệt vẻ đau xót. Bất quá, Quyên ta phản ứng cũng thực nhanh chóng, hắn cố nén trụ đau, hai chân một kẹp, liền đem Bạch Ngôn lại dục đá đi lên chân cấp kẹp lấy. Sau đó, hắn dùng sức vung, đem Bạch Ngôn ném đi trên mặt đất, nhưng hắn nửa người trên bị Bạch Ngôn kéo lấy, không lắm bị Bạch Ngôn cùng nhau túm đến trên mặt đất. Nhất thời khởi không tới thân, cảm giác được Gina nơi đó mau không thanh, Quyên ta hai mắt đỏ đậm, trọng quyền một quyền quyền nện xuống, cơ hồ là đơn phương ẩu đả. Ở trên địa cầu, thể trọng quyết định hết thảy, người da đen thể chất trời sinh cường kiện. Hơn nữa người da đen đại hán siêng năng rèn luyện, đối phó một cái thể chất giống nhau người da vàng vô cùng đơn giản. Nhưng là, cứ việc hắn từng quyền đến thịt, một chốc một lát chính là tránh thoát không khai, bị Bạch Ngôn gắt gao cuốn lấy, thoát không khai thân đi giúp Gina. Lan, người tìm chết, các ngươi vì cái gì phải đối Gina ra tay? Đối mặt Quyên ta chất vấn, Bạch Ngôn cũng thực bất đắc dĩ. Bởi vì hắn cũng không suy nghĩ cẩn thận cụ thể nguyên nhân. Lại nói tiếp ngươi khả năng không tin, việc này nàng thật không có đánh với ta so chiêu hô. Ta cùng nàng căn bản không phải một lòng, thật sự không phải, tuy rằng Bạch Ngôn cảm thấy chính mình thập phần vô tội. Nhưng người da đen đại hán thực không khách khí, thấy Bạch Ngôn chậm chạp không nói lời nào, cũng không buông tay, tức khắc tấu đến ác hơn. Bạch Ngôn bụng ăn mấy quyền, một cổ tanh ngọt từ cổ họng vọt tới, làm hắn cảm thấy không ổn. Diệp Thương Vũ là làm bộ hộc máu, hắn là thật muốn bị Quyên ta cấp tấu xuất huyết tới. Ngươi lại không tới, ta không cần chờ quỷ sát, liền phải bị một cái người da đen châu Phi đánh chết. Ta cho người hỗ trợ, người tốt xấu nhanh lên. Hết chương.